Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3548, Kiếm Mộ. Lôi Chấn Tiêu cùng Phong Thường Tại, giờ phút này co quắp trên mặt đất, khàn giọng mở miệng, giờ phút này, hai người trọng thương, toàn thân trên dưới, xương cốt đều nhanh tan ra thành từng mảnh đồng dạng, ngũ tạng lục phủ, toàn bộ bị hao tổn, bọn họ bị thần phạt, cũng phách tỉnh một chút. Giờ phút này, đã nghĩ đến, bản thân lần nữa trúng kế. Lý Bát Kiếm nghĩ tới điều gì? Đi đến cửa thôn trước đó, hướng về phía cổ kiếm bảng hiệu, lập tức cúi đầu, ngay sau đó, tiến vào trong thôn, bình yên vô sự. Hắn yên lặng cười một tiếng, cổ huynh con đường, thật sự quá sâu. Ngay sau đó, cũng không do dự, đi theo cổ phong rời đi phương hướng đi, đón lấy. Lại có người thử nghiệm, tế bái cổ kiếm, mới có thể yên ổn vào thôn. Nguyên lai, quy tắc, không có đổi, chỉ là, cổ phong đặc thù, cho nên, hắn có thể không nhận quy tắc khống chế, mà vừa mới ở cổ phong ngôn ngữ kéo theo, cùng hành động thực tế phía dưới. Tất cả mọi người, đều bị cổ phong thay đổi tư tưởng, tất cả mọi người, đều bị lừa dối, tiểu tử này. Vừa mới thực sự là hắn xáo lộ. Kim bào thanh niên giờ phút này cũng là hoảng nhiên. Một bên hắc y nữ tử không khỏi mở miệng, cái kia cổ kiếm bảng hiệu xem ra là nhịn không được người này cúi đầu. Cái này cổ phong mặc dù thực lực thấp, nhưng tâm trí quá mức bất phàm. Bên trong cái cổ di thôn này không thể động võ, chúng ta phải cẩn thận làm việc. Hồi tưởng lại trước đó cổ phong cái kia không chê vào đâu được thần cấp biểu diễn, kim bào thanh niên không khỏi gật đầu một cái. Hai người cũng không lại do dự, trở lại trong thôn. Lão Lôi, đi thôi. Giờ phút này, Phong Thường Tại cưỡng ép từ trên mặt đất bò lên, cả người lung la lung lay, không khỏi thở dài một câu. Lão Phong, chúng ta cứ như vậy nhận thua. Lôi Chấn Tiêu không cam lòng. Lão Lôi, mấy lần, thập vạn đại sơn, thần Ngưu thôn, tăng thêm hiện tại, 3 lần, đã trọn vẹn 3 lần. Bất kể là tâm trí, hay là thực lực, chúng ta đều xa xa không phải cổ phong đối thủ. Người ta bây giờ trạng thái, lại ở lại đây tàn kiếm thôn. Không chừng ngày nào, cổ phong lại dùng chút thủ đoạn hại chúng ta. Chúng ta thân thể này, lại tiếp nhận một lần thần phạt, thật liền không chịu nổi. Phong Thường Tại mở miệng, đáng chết. Chấm ngoặc kép, Lôi Chấn Tiêu cắn răng, nói tiếp, một lần này rời đi đại hoang, chúng ta tất yếu bế quan tu hành, ngày khác xuất quan, lại, chấm ngoặc kép, chúng ta xuất quan thời điểm, cổ phong lại sẽ đạt tới hạng gì độ cao. Phong Thường Tại cười khổ, cái này, chấm ngoặc kép, Lôi Chấn Tiêu sắc mặt trắng bạch, cổ phong vẻn vẹn thần vương tứ trọng, liền có thể cùng quân trường cực một trận chiến không rơi vào thế hạ phong. Tương lai đây, quên đi à, mặc dù chúng ta là thiên khư người, nhưng sau này, chúng ta không có tư cách cùng hắn đánh nhau. Chấm ngoặc kép, Phong Thường Tại nói, tiếp lấy cảm thán mở miệng, cổ phong người này, mặc dù cùng ta thiên khư thù địch, nhưng coi như ân oán rõ ràng, hắn chưa bao giờ vô tội tàn sát ta thiên khư bất kỳ người nào. Giết địch Vân Nhi, là hắn bị chọc tới. Cổ phong đối với chúng ta, đã 3 lần lưu thủ, hắn muốn giết chúng ta đã sớm chết, chấm ngoặc kép, thôi, Lôi Chấn Tiêu cũng là thở dài, trong lòng, đem cái này ân oán, triệt để buông xuống, hai người nâng, hướng về nơi xa đi đến, Lôi Sư, Phong Sư, các ngươi cái này là muốn đi đâu, các ngươi không muốn vứt xuống chúng ta à, các ngươi đi, chúng ta về ai học tập luyện kiếm, ngoặc kép. Phía sau hai người, cái kia hơn 100 tên thôn dân, không khỏi trước sau mở miệng, đi tìm cổ phong a. Phong Thường Tại thở dài một câu, ngay sau đó, cùng Lôi Chấn Tiêu lẫn nhau đến đỡ, rời đi tàn kiếm thôn. Lúc này, Lý Bát Kiếm nơi ở, cổ huynh, không nghĩ tới ngươi cũng tới tàn kiếm thôn. Lý Bát Kiếm mở miệng cười, hắn lúc đầu tính cách nội tâm, trừ bỏ kiếm. Trong lòng không có vật khác, nhưng cổ phong đối với hắn có đại ân cứu mạng, tăng thêm kề vai chiến đấu qua. Đối với Cổ Phong, hắn có thể so sánh đối người khác nhiệt tình rất nhiều. Trước đem trong thôn sự tình, cùng ta nói đi. Cổ Phong nghĩ đến, mở miệng, tốt, chấm ngoặc kép, Lý Bát Kiếm gật đầu một cái. Tiếp tục mở miệng, trên thực tế, cái này Tàn Kiếm thôn, có chút kỳ quái. Thôn này, chấm ngoặc kép, nghe Lý Bát Kiếm kể lại. Cổ Phong đối với Tàn Kiếm thôn, có không ít nhận biết. Cái này Tàn Kiếm thôn, từng cái thôn dân, tự do đều sẽ tu hành đơn giản một chút kiếm thuật. Hơn nữa người người có kiếm mang theo. Kiếm của bọn hắn, đều là nhiều đời lưu truyền tới nay. Mặc dù thôn dân bên trong, không có nhục thân thực lực quá mạnh, nhưng bởi vì người người đều biết kiếm thuật, lại có kiếm mang theo. Cho nên chỉnh thể chiến lực không tầm thường. Thôn này bên trong, cũng không có giống cùng loại thần Ngưu thôn Ngưu bà thần bí như vậy lão nhân. Trong thôn, tuổi tác lớn nhất, cũng bất quá hơn 80 tuổi. Ta xem các ngươi, đều thu đệ tử, đây là có chuyện gì? Cổ Phong không khỏi hỏi. Lý Bát Kiếm cười khổ. Việc này nói rất dài dòng. 50 năm trước, ta đến Tàn Kiếm thôn. Chấm ngoặc kép, căn cứ Lý Bát Kiếm nói tới. Tàn Kiếm thôn người, đối kiếm cực kỳ tín ngưỡng. Tăng thêm ngày bình thường ra ngoài. Đi thập vạn đại sơn săn giết yêu thú. Cũng là hoàn toàn ỷ vào kiếm. Như thế trong thôn kiếm tiêu hao rất nhiều. Cho nên đối với kiếm nhu cầu cũng đã rất lớn. Mà trong thôn phàm nhân, dù sao lịch duyệt quá cạn, dù là có tiền bối nhiều đời lưu truyền tới nay luyện kiếm phương pháp, bọn họ cảm ngộ cũng là không sâu. Luyện chế ra kiếm, phẩm giai bình thường đều tương đối thấp. Nhưng Lý Bát Kiếm từ bên ngoài đến tu giả, liền không giống nhau. Tất cả mọi người là thần cảnh tu giả, đều là đã trải qua mấy vạn năm tuế nguyệt. Mỗi người đối với luyện chế bảo vật một bức tranh, đều có không tầm thường lĩnh ngộ. Dù cho không có quá nhiều lĩnh ngộ, lấy tư chất của bọn hắn, cầm trong thôn tiền bối lưu lại luyện kiếm tâm đắc, cảm ngộ cũng là rất nhanh. Cho nên, bọn họ một cách tự nhiên, chính là thành trong thôn địa vị tôn quý người. Chính là có không ít bách tính đi theo. Đi theo đám bọn hắn học tập luyện kiếm, lấy cá tính của ngươi, cũng sẽ không có việc gì dạy đồ đệ. Cổ Phong nhìn về phía Lý Bát Kiếm cười nói. Hắn nhưng biết Lý Bát Kiếm là kiếm si. Có thời gian bản thân cảm ngộ kiếm đạo đều không đủ. Làm sao sẽ dạy những người khác? Trên thực tế, ta tới thời điểm, Đại Hoang hai người, còn có Lôi Chấn Tiêu bọn họ, liền đã tới. Bọn họ đều lôi kéo không ít thôn dân. Ta chính là bắt trước. Nguyên nhân này có hai. Một là lôi kéo một bộ phận thôn dân. Ở Tàn Kiếm thôn, dễ đi hơn động. Hai, tự nhiên là vì cổ thần bảo. Lý Bát Kiếm mở miệng. Nói tiếp, cái này Tàn Kiếm thôn. Rất kỳ quái. Thôn dân trong nhà, một kiện cổ thần bảo. Đều không có. Một kiện đều không có. Cổ Phong khác biệt. Lý Bát Kiếm nhìn Cổ Phong biểu lộ, không khỏi tiếp tục mở miệng. Nhưng, nơi này lưu truyền một cái truyền thuyết. Chỉ cần đúc kiếm sư, luyện chế phi kiếm, chiếm được kiếm mộ tán thành, liền sẽ có cổ thần bảo. Từ kiếm mộ phi ra, kiếm mộ, chấm ngoặc kép, Cổ Phong ánh mắt không khỏi hơi biến hóa. Kiếm mộ, là Tàn Kiếm thôn cấm địa. Kiếm mộ bên trong, không có người thi cốt. Chôn toàn bộ đều là cổ kiếm. Những cái này cổ kiếm đều là kiếm tộc năm đó còn sót lại. Trong đó mặc dù đại bộ phận cổ kiếm đều đã mất đi linh hồn, trở thành sắt vụn, nhưng lại còn có một phần nhỏ cổ kiếm ý chí không có bị hoàn toàn mẫn diệt, chỉ là đã rơi vào trạng thái ngủ say. Lý Bát Kiếm vừa nói, lại là tiếp tục mở miệng. Chỉ cần đúc kiếm sư luyện chế ra một chuôi có thể cùng kiếm mộ bên trong ngủ say cổ kiếm kiếm ý tương thông kiếm, liền có thể đem kiếm mộ bên trong cổ kiếm tỉnh lại. Cái kia mỗi một chuôi thức tỉnh cổ kiếm, đều là giá trị phi phàm cổ thần bảo. Ngoặc kép, hết chương.